Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Ta Thiên rõ ràng có đồ chơi này, chương thứ 67, Ta Thiên, rõ ràng có đồ chơi này nhưng, Vệ Tiểu Bắc cũng mơ hồ có chút hiểu ra, hình như này Thúy Hồ Đại học xuất hiện cùng mình đoạn thời gian trước đưa Trình Tư Tư đi báo danh. Có chút quan hệ được rồi. Lấy Vệ Tiểu Bắc cao tới 7 điểm nhiều trí lực mà nói. Tất cả những thứ này có vẻ rất phức tạp một chút. Vẫn là ném đến sau đầu tạm thời không đi tự hỏi có vẻ tốt hơn. Đùng thử, đùng thử, đùng thử, ngay tại Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Phải chăng tiến vào này tòa Thúy Hồ Đại học xem xét một phen thời gian. Chợt nghe đến xa xa truyền đến một loại tương đối quái dị cước bộ tiếng. Khá giống một đám người mặc dép lê đi đường thanh âm. Lại dường như một đám người mặc ủng ra tại xi măng mặt đất cố ý xung đột đi chế tạo ra tiếng vang. Vào xem, nơi này hình như không có gì đáng giá chính mình cảnh giác nguy hiểm. Vệ Tiểu Bắc thầm nghĩ một lát. Dưới chân lại không có chút nào tạm dừng. Xuyên qua kia cũ nát cửa trường, ven nghiền nát không chịu nổi đá phiến đường, xuyên qua tiểu quảng trường. Ven số 1 phòng học lớn bên cạnh một cái lối rẽ đi vào một tòa ca đức thức tiểu lâu từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc thả chậm cước bộ, lúc này tiếng bước chân bởi vì khoảng cách tới gần mà bị phóng đại. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối. Thật cẩn thận nín hơi, thăm dò vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt không khỏi hơi co lại, phía sau lưng không hiểu có chút phát lạnh, đổ mồ hôi. Tại đây ca đức thức tiểu lâu từ phía sau chính là một mảnh san bằng mặt cỏ. Ở mảnh này đã khô héo trên cỏ có hàng trăm hình người vật chính thong thả chuyển bước. Được rồi, trên thực tế những người này hình vật có thể dùng một cái tên để thay thế. Tang thi, thanh làn da màu xám, tùy ý có thể thấy được vết máu, chết lặng không hề tức giận ánh mắt, y phục rách dưới, chậm chạp hành động. Tất cả những thứ này đều biểu hiện những người này hình vật thân phận. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc kích thích không coi là nhỏ. Tuy nói hắn hiểu được hôi giới thần bí quỷ gì, có lẽ bất luận gì quái vật cũng có thể xuất hiện. Nhưng tang thi loại này tùy người sống chuyển biến mà thành. Từng xuất hiện ở trò chơi, tiểu thuyết, trong phim ảnh quái vật chân chính xuất hiện ở trước mắt hắn thời gian. Để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình thân thể đều hơi tê tê. Hoàn hảo, cao tới 1-2-3-1 ý chí lực để cho Vệ Tiểu Bắc sau đó liền tiêu trừ loại này bởi vì bản thân tinh thần biến hóa. Đi tạo thành ảnh hướng trái chiều. Trên thực tế những thứ này tang thi hành động rất kỳ quái. Chúng nó bên trong đủ gãy tay gãy chân, trên người mang một ít lỗ thủng, chảy ra ruột vân, vân các loại. Nhưng không có một con tang thi tại vận động chung rời đi mảnh này chiếm địa ước chừng 2 mẫu mặt cỏ. Những thứ này tang thi ước chừng có hơn 100 đầu. Nữ có nam có một bộ phân thân thể hư thối được có điều nghiêm trọng. Ánh mắt đều rơi xuống đi ra, trên mặt hư thối bên trong cái hang lớn thậm chí còn có một chút giòi bọ tiến vào chui ra. Để cho nhân thấy có một loại nôn mửa ghê tởm cảm giác. Nhưng một phần khác thân thể bảo tồn tương đối hoàn hảo nam nữ tang thi, thì có thể nhìn ra tuổi chừng 18-19 tuổi bộ dáng. Trong đó có mấy người vượt qua 30 tuổi, thậm chí có mấy người tang thi trên tay còn bắt sách giáo khoa. Thật sự là hôn mê, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi đối cái này hôi giới phun nước bọt. Chẳng lẽ nơi này là một cái ảo tưởng thế giới sao, như thế nào ngay cả tang thi đều sẽ xuất hiện a? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị thử những thứ này tang thi thực lực khi, xa xa truyền đến một nữ nhân thét chói tai, tại mặt cỏ đối diện một con đường bên trong, một cái mặc màu vàng váy dài tóc dài nữ sinh đã bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Trước người rơi rụng mấy quyển sách giáo khoa, tỷ này rít lên một tiếng. Trên cỏ chính chậm rãi đi tới đi lui tang thi nhất thời đều nghiêng đầu lô. Chỉ về kia tóc dài nữ sinh phương hướng. Không hề nghi ngờ, những thứ này tang thi thông qua tiếng thét chói tai, đã phát hiện cái này tóc dài nữ sinh tồn tại. Nữ sinh đảm lượng đa số cũng sẽ không quá lớn, mà bị hơn trăm đầu tang thi quay đầu nhìn thẳng sợ hãi. Càng làm cho kia tóc dài nữ sinh lập tức mất đi lý trí. Nắm lên trước người một quyển sách giáo khoa liền hướng mặt cỏ ném tới. Hình như chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem trong lòng sợ hãi phát tiết đi ra ngoài. Tuy sách giáo khoa tại giữa không trung phần phật vang, cuối cùng té rớt tại khoảng cách mặt cỏ trước mấy thước địa phương. Toàn bộ tang thi đều xoay người đi chuyển động, nguyên bản thong thả cước bộ cũng biến thành nhanh hơn một chút. Đương nhiên, dù vậy, những thứ này tang thi tốc độ cũng sẽ không siêu qua nhân loại chậm tốc độ chạy. Nhưng coi trọng trăm con kinh khủng đến cực điểm tang thi hướng chính mình đi tới. Đối với nhân loại bình thường mà nói, loại này sợ hãi thật đúng là khó có thể chịu đựng. A, a, cứu mạng, liên tiếp tiếng kêu chói tai để cho tránh ở tiểu lâu mặt sau vệ tiểu bắc đều không khỏi nhíu mày. Xem cái kia đang bị tang thi chậm rãi tới gần mà không biết chạy trốn nữ sinh. Vệ tiểu bắc trong lòng có chút do dự, đây cũng không phải là vệ tiểu bắc lần đầu tiên tiến vào hôi giới. Tuy nói hôi giới thần bí quỷ dị nguy hiểm, nhưng từ nào đó góc độ bên trên đến nói, nơi này chính là một cái lớn vô cùng bảo tàng, một cái có thể soát lấy, điểm tiến hóa, đạt được đủ loại bảo vật bảo tàng. Đem vệ tiểu bắc phát hiện những nhân loại khác tiến vào nơi này từ phía sau. Để cho hắn trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, hắn cũng không mong muốn đem điều này bảo tàng cùng người chia sẻ. Có thể tưởng tượng, nếu như đối phương cũng chính mình, bảng thuộc tính, lời nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, mình ở hôi giới bên trong sẽ nhiều ra một cái cường lực đối thủ cạnh tranh đến. Thậm chí còn có thể đối với mình tại hiện thực. Hôi giới bên trong tạo thành uy hiếp, vệ tiểu bắc cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái thánh mẫu. Cũng không phải là một người tốt, chính là tính cách thiên hướng thiện lương mà thôi. Nếu như gặp phải có chút quan với mình xung đột lợi ích sự tình, vệ tiểu bắc có thể sẽ không thái quá tại mềm lòng. Vệ tiểu bắc mềm lòng, cũng gần chính là đối thân nhân của mình, thân mật bằng hữu mà thôi. Mà xa xa nữ sinh kia, không hề nghi ngờ là người xa lạ, có lẽ dung mạo của nàng mềm mại mỹ lệ, cơ trắng như tuyết, nhưng nàng dù sao không phải tiểu sư tỷ Trình Tư Tư. Tính cách kẻ mềm yếu là không cách nào tại hôi giới sinh tồn được. Trầm tư một lát, vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở kia trên người cô gái. Nếu nàng có thể từ những thứ này tang thi trước mặt đứng lên đào tẩu, như vậy chính mình có lẽ có thể vươn viện trợ tay. Ngược lại, liền không cần tự trách mình lãnh huyết, dù sao, nếu như mình đều không có tự cứu ý tưởng, kẻ khác mặc dù là cứu ngươi, lần sau tiến vào này hôi giới, chỉ sợ cũng là một chữ chết. Huống chi, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, vệ tiểu bắc cũng không quá nguyện ý nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh đến. Này không quan hệ giới tính, bầy zombie khoảng cách cô gái khoảng cách càng ngày càng gần. Sắc mặt của cô gái đã kinh biến đến mức nhợt nhạt vô cùng. Rốt cục, ngay tại con thứ nhất tang thi tới gần cô bé kia 10 thước phạm vi từ phía sau. Cô gái có động tĩnh, có lẽ là cực độ sợ hãi đến cuối cùng, sẽ không có sợ hãi. Lại có lẽ là bởi vì lâm vào tuyệt cảnh, dũng khí bạo phát, cô gái từ mặt đất dãy dụa chậm rãi bò lên, 9 mét, 8 thước, 7 mét, 6 mét, tang thi lắc lư tiếp tục tới gần, đến 5 thước chỗ khi. Trên cơ bản là có thể coi là đưa tay là có thể chạm tới. Bị cô gái dãy dụa thanh âm hấp dẫn tang thi, vươn kia màu xám đen mà dơ bẩn vô cùng hai tay hướng cô gái chộp tới. Đi tìm chết, đi tìm chết, cô gái cuối cùng từ mặt đất dãy dụa, nắm ở trong tay một quyển sách giáo khoa liền hướng trước mặt tang thi liều mạng đánh xuống đi. Nếu thích kinh khủng đô thị, thỉnh đem link thông qua QQ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.